không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, một cái viên hô hô đồ vật từ trong dương lăn ra đây. Một đường lăn đến một cái du khách bên chân, nhẹ nhàng chạm chạm đối phương giày, người nọ cúi đầu nhìn mắt, chậm rãi, đồng tử phóng đại, hai đầu gối mềm nhũn, liền ngã xuống trên mặt đất, một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. A, đó là một viên máu chảy đầm đìa trái tim siêu phương thập nhất thấy thế trong lòng căng thẳng. Bước nhanh đi qua đi, chờ hắn đến gần vừa thấy, mới phát hiện đây là cái vô cùng rất thật đạo cụ. Hắn có chút vô ngữ mà phiết một chút khóe miệng, chuyển hướng cái kia kiểm phiếu người. Này viên đạo cụ trái tim thịt cảm 10 phần, người thường chỉ sợ nhìn kỹ đều phân không rõ. Chẳng qua không lừa được hắn như vậy cả ngày tiếp xúc chính Pharmacil, không có việc gì không có. Việc gì, đây là chúng ta viên khu Halloween dương nội trang trí. Đại gia không cần kinh hoàng. Chỉ là đạo cụ, cái kia gây ra họa kiểm phiếu người phản ứng lại đây. Vội vàng đi tới trấn an xếp hàng các du khách. Này viên đạo cụ trái tim vốn là vì hù dọa hoạt động sau khi kết thúc. Thu về tiền giấy đồng sự. Kiểm phiếu người ngượng ngùng mà đem đạo cụ nhặt lên tới. Ném về ngã xuống đất trong dương. Phương thập nhất đem dọa mềm trên mặt đất du khách nâng dậy tới. Bóp người chung, hắn nhíu mày nhìn thoáng qua chu vi ô áp áp vây tới đám người. Âm thanh lạnh lùng nói. Đều tản ra một chút, cho hắn một chút mới mẻ không khí, đối tượng sắc mặt của hắn. Đám người lập tức nghe lời mà tản ra. Không bao lâu. Tên kia du khách liền từ từ mà tỉnh lại, hắn tựa hồ còn dừng lại ở vừa rồi một cái chớp mắt trong trí nhớ. Hắn kinh hoàng mà chuyển hướng ly chính mình gần nhất phương thập nhất. Mở miệng kêu lên, có trái tim ở, a a a a là người chết a a a. Hắn thét chói tai xong, té ngã lộn nhào mà trốn ra tiểu pháp y trong lòng ngực. Xinh đẹp pháp y, ngoặc kép, sở ca, ha ha. Không riêng gì một mình ta cảm thấy thực dọa người, chương 41 tại tuyến trang khốc đệ thứ 11. Thiên tại tuyến trang khốc đệ thứ 11 thiên hoan nghênh các ngươi đi vào ta phòng làm khách. Có trận này tiểu nhạc đệm sao? Nhưng thật ra có không ít du khách tò mò mà, làm bộ làm tịch mà vòng đến phương thập nhất bên người. Liền muốn nhìn một chút cái kia đem du khách dọa đến thét chói tai chạy đi quỷ tân lang. Đến tột cùng có bao nhiêu dọa người, một cái hai cái như vậy xem một cái, phương thập nhất còn chưa tính, nhưng là một bát lại một bát, chẳng sợ tiểu pháp y tính tình lại hảo, mặt cũng lãnh xuống dưới, như vậy vừa thấy, liền càng âm trầm mơ siêu, huynh đệ, người cái này trang thật là cao minh, phía trước xếp hạng phương thập nhất phía sau kia đối bác sĩ, hộ sĩ tình lữ lại đây. Biến thái bác sĩ lôi kéo làm quen giường như câu phía trên nhặt một bả vai. Hắn thân cao đại khái so 1m9 còn nhiều. Thoạt nhìn thực chắc nịch. Hắn nói, ta làm chuyên viên trang điểm này một hàng đã nhiều năm. Cũng chưa thấy qua như vậy sinh động liễm dung trang. Có cơ hội chúng ta tâm sự bái. Phương thập nhất khẽ nhíu mày. Cũng không thích nam nhân như vậy tự quen thuộc tư thái. Bất quá bỉnh nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện ý tưởng. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là chỉ đi ở phía trước ứng từ, ta chàng là hắn họa ứng từ như là có điều cảm dường như quay đầu nhìn thoáng qua. Liền nhìn đến tiểu pháp y bị một cái khác người cao to nam nhân nửa câu lấy bả vai. Trong mắt trầm trầm, ánh mắt chuyển hướng cái kia bác sĩ khoa ngoại, còn không có mở miệng. Người nọ liền ngượng ngùng mà tự giác buông cánh tay. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cái kia chuyên viên trang điểm có chút hung tàn. Phương thập nhất khẽ cười cười. Không nói chuyện, ăn mặc huyết y tiểu hộ sĩ kéo kéo bạn trai quần áo. Vốn dĩ dáng người liền cao gầy tiểu hộ sĩ mới đến đối phương bả vai nơi này. Hình thể kém nhìn qua đặc biệt tinh tế nhỏ xinh. Nói rõ không vui xem ngươi như vậy câu lấy nhân ra. Óc heo, nàng, một mở miệng, lại là thuần đàn ông thanh âm, nghe được phương thập nhất sửng sốt, tiểu hộ sĩ nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại mở miệng nói, ngượng ngùng, dọa đến ngươi, tình thú play, phương thập nhất, ngoặc kép, bác sĩ khoa ngoại phát ra, hắc hắc hắc tiếng cười. Buông ra câu lấy phương thập nhất bả vai, ôm tiểu hộ sĩ cúi đầu chính là một cái hôn sâu. Tiểu pháp y gần gũi trực diện một hồi hôn sâu, ánh mắt đều có chút đăm đăm, vẫn là bị nhìn không được ứng từ mang đi. Tần Hạo cùng Sở Ca hai người ở một bên vụng trộm cười. Không thể không nói vừa rồi tiểu pháp y phản ứng quá buồn cười. Tựa như cái ngây thơ người trẻ tuổi giống nhau. Chờ đến phương thập nhất hoãn vài giây lấy lại tinh thần. Hắn ngượng ngùng mà rút ra bị ứng từ túm đi tay. Ho nhẹ hai tiếng, thuận miệng hỏi, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Phân tán mở ra, khắp nơi nhìn xem mơ siêu ứng từ nói. Thuận thế nhìn mắt Sở Ca cùng Tần Hạo. Hai người nhận được ánh mắt, lập tức tinh thần dùng mình, phi thường thức thời mà tiếp lời nói. Chúng ta đi tra bắc công viên kia một vòng, Sở Ca nhấc tay cắm một miệng. Vừa rồi ta nhận được đại tỷ đầu tin tức, nàng ở công viên phía tây nhi đồng quảng trường chỗ đó, chúng ta đây liền đi bên này đi, phương. Thập nhất trong tay cầm nhập viên bản đồ, hắn chỉ bản đồ phía dưới một mảnh khu vực nói. Công viên mặt đông không có gì đồ vật, là một mảnh rừng rậm OCD. Thời gian này điểm phòng chừng cũng không có gì người sẽ đi bên kia. Đến lúc đó hơi chút dạo một vòng là có thể xem xong. Ứng từ không có ý kiến. Vài người cứ như vậy phân tán mở ra. Nam diện giải trí phương tiện tương đối nhiều. Cái gì thuyền hải tặc, tận trời xe bay đều ở bên này. Càng đi nam diện đi, tiếng người càng ồn ào. Trang điểm đến đủ loại kiểu dáng người đều có. Bài thật dài đội ngũ. Mới vừa cùng kia đối tình lữ tách ra không bao lâu. Ứng từ cùng phương thập nhất liền lại ở bên này gặp. Hắc, thật là xảo, không thấy một thân, liền trước hết nghe thấy cái kia biến thái bác sĩ thành âm mơ siêu cái kia ăn mặc tế cao cùng hộ sĩ. Nam nhân mở miệng hỏi, các ngươi tính toán bài cái gì giải trí hạng mục, ta nghe nói nơi này nhà ma là Halloween hạn thời hạn định. Đặc biệt kích thích, một lần chỉ có thể vào đi bốn người, có hay không hứng thú cùng nhau tham gia. Phương thập nhất nhìn hắn xuyên tế cao cùng, khóe miệng trừ trừ, người phương tiện, này không tính cái gì, nam nhân xua xua tay, không để trong lòng, thâm niên nữ trang đại lão, cũng không đem giày cao gót để vào mắt, nhưng là chúng ta không quyết định này, phương thập nhất nói. Vậy các ngươi lại đây làm gì? Bác sĩ nghi hoặc hỏi, liền tùy tiện nhìn xem mơ siêu, không chỉ có là bác sĩ, ngay cả hộ sĩ cũng đều lộ ra nghi hoặc đánh giá ánh mắt. Tiến công viên cuồng hoan party, cái gì đều không chơi, chỉ là nhìn xem, phương thập nhất, ngoặc kép, hắn phát giác chính mình giống như rước lấy hoài nghi, hắn chuyển hướng ứng từ, trông cậy vào ứng từ có thể giải vây, hắn nhát gan. Sợ nhà ma ứng từ nhàn nhạt nói. Bác sĩ khoa ngoại nghe vậy. Khóe miệng vừa kéo. Nhát gan còn vẽ cái như vậy hù dọa người trang. Đừng sợ, ca che chở đâu, hắn khuyến khích nói. Lại nói quốc nội nhà ma có thể lợi hại đến chỗ nào đi. Chính là thể nghiệm một chút Halloween bầu không khí sao, đi thôi, ăn mặc huyết y cùng. Giày cao gót hộ sĩ hướng tiểu pháp y cười. Coi như là bồi đôi ta, tìm hai cái có gặp mặt một lần đồng đội, tổng so cùng một chút cũng không quen biết người cùng nhau chơi vui vẻ, phương thập nhất bị đẩy đi. Phía trước đi, nghĩ đến ứng đội cho hắn tìm lấy cớ liền bất đắc dĩ. Hắn nhát gan sợ nhà ma, Sở Ca dùng lấy cớ này còn kém không nhiều lắm mơ siêu đi đến Halloween nhà ma cửa. Liền nhìn đến bên kia bài một chuỗi đội ngũ. Mộ danh mà đến người không ít, đừng lo lắng, chúng ta là VIP, bác sĩ khoa ngoại chiều ứng từ cùng phương thập nhất cười. Ngón tay gian kẹp một chương hắc kim sắc ấn có bí đỏ quỷ đầu tạp. Ở hai người bọn họ trước mắt quơ quơ. Đúng rồi, ta kêu Lục Tầm, đây là ta tức phụ Kha Duệ. Các ngươi như thế nào xưng hô? Phương thập nhất ứng từ, Lục Tầm gật gật đầu. Đi tới cửa kiểm phiếu công nhân chỗ đó. Đem VIP tạp một lộ, liền chen ngang đến người khác phía trước đi. Hắn vẫy tay, ý bảo Phương Thập Nhất bọn họ lại đây. Cái này nhà ma quy tắc là thi đua tầm bảo. Chúng ta 4 người một cái đội ngũ, còn có mặt khác 4 cái du khách tạo thành một tổ. Ai trước hết ở nhà ma tìm được dấu ở bí đỏ trước bảo tàng, liền tính thắng, thắng người có thể có trung ương công viên 1 năm miễn phí tiến vào VIP quyền. Không hạn số lần, không hạn thời gian đoạn, Lục Tầm giới thiệu một chút nhà ma hoạt động. Nhà ma một hồi trò chơi thời gian là 15 phút. Một lần đi vào 8 người. Phía trước kia tổ người mới vừa đi vào không lâu, liền nghe thấy từng đợt tiếng thét chói tai bạn nhà ma bên trong nụ cười giả tạo âm hiệu. Không ngừng từ bên trong truyền đến, còn kẹp nữ nhân khóc nức nở, nghe được nhân tâm chột dạ. Không biết này đó du khách ở bên trong gặp cái gì. Phương Thập Nhất sắc mặt đổi đổi, rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Kha Duệ thấy thế khẽ nhíu mày, chịu không nổi sao, thật sự sợ hãi nói các ngươi đi chơi khác đi, cũng không có việc gì, chúng ta lại tìm người khác, không có việc gì, chỉ là ngại xảo, hắn nhàn nhạt nói, thét chói tai, khóc thút thít cùng cười to, thân ái. Người thích nào một loại, hắn nghĩ đến cái kia đại lễ hộp cái đáy lưu lại vết máu. Chẳng lẽ chỉ chính là nơi này, ngại xảo, Lục Tầm bật cười, hắn nhìn về phía Ứng Từ, huynh đệ, người tức phụ nhưng một chút cũng không giống như là nhát gan sợ nhà ma a. Hắn mạnh miệng Ứng Từ nói, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, tức phụ, hắn nhìn về phía Ứng Từ, nam nhân sắc mặt bình bình tĩnh tĩnh. Như là một chút cũng không ý thức được chính mình cam chịu thứ gì. Tiểu pháp y thu hồi ánh mắt, trong lòng nói thầm, có lẽ Ứng đội căn bản không yên tâm thượng đi. Ứng Từ đem Phương Thập Nhất phản ứng đều thu ở đáy mắt. Khóe miệng khẽ nhếch khởi một chút đậu cung. Lại một lát sau, 15 phút còn chưa tới. 8 người đã bị nhân viên công tác nâng ra tới. Mỗi người ngực đều bị che lại một cái, nhiệm vụ thất bại, hồng con dấu. Thoạt nhìn đặc biệt trào phúng, bọn họ lúc sau chính là Phương Thập Nhất này một tiểu tổ. Nhân viên công tác ở cửa trước làm cho bọn họ ký, sinh tử hiệp nghị thư. Này ở mặt khác nhà ma rất ít thấy, Lục Tầm thấy thế nhướng mày, nói, cái này tâm lý ám chỉ nhưng thật ra rất sáng tạo khác người, nhân viên công tác sờ sờ chóp mũi. Lại giải thích nói, nếu ở nhà ma cảm thấy vô pháp lại đi xuống. Kiên trì không được, liền có thể hướng về phía camera theo dõi kêu nhân viên công tác mang các người ra tới. Tựa như này 8 người giống nhau, Phương Thập Nhất theo hắn nói xem qua đi. 8 người, có nam có nữ, một đám đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, ánh mắt đều có tan rã. Hai nữ sinh trên mặt trang đều khóc hoa, thoạt nhìn phòng trừng so trang trước còn muốn khủng bố một ít. Hắn đi qua này 8 người bên người, một người đột nhiên bắt được hắn hỉ phục bào giác, huynh đệ, phương diện này thật sự có quỷ, thật sự, người nọ hảo tâm nói xong, thở hổn hển, tầm mắt thượng di, liền thấy bị hắn bắt lấy nam nhân đang từ cao đi xuống nhìn xuống hắn. Xinh đẹp lại lộ ra chết ý thi thể trang dung làm hắn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình. Buông lỏng tay ra. Quả thực giống chân chính thi thể giống nhau, chỉ cần hắn như vậy cả ngày tiếp xúc thi thể nhân tài biết này có bao nhiêu giống. Diêm pháp y, người cũng ở chỗ này. Cảm ơn nhắc nhở, đối phương có lễ phép địa đạo thanh tạ. Nhấc chân hướng nhà ma đi đến, nằm ngã trên mặt đất người nghe vậy sửng sốt, người này nhận thức chính mình. Hắn ngơ ngác mà cẩn thận nghĩ nghĩ. Mới đem kia trương tuổi trẻ xinh đẹp mặt ở chính mình nhận thức người đối tượng hào. Hết chương.